Thần Khống Thiên Hạ, chương 1718, bản thiếu gia cũng muốn giết Lưu Khấu. Góc truyện audio.com, Hỏa Phượng Hoàng đã là tồn tại đạt tới cửu giai đỉnh phong, tùy thời đều có thể tiến hành một lần niết bàn cuối cùng trở thành chu tước thần thú chí cao vô thượng chân chính. Quả nhiên không hổ là đại thế lực, lại ngay cả thần thú cũng có thể lấy tới. Lăng Thiếu âm thầm chặt lưỡi nói, tiểu thư chớ vọng động đối với nhiều người thế mạnh. Liệt Tịch khuyên bảo nói. Nhưng mà Liệt Như Ngọc hết lần này tới lần khác chính là một nhân vật không an định, làm sao nghe lời của Liệt Tịch. Huy Vũ lấy một cặp hỏa hoàn của mình đánh ra ngoài. Lăng Tiếu chú ý tới đôi hỏa hoàn kia nhưng không phải là phàm vật, chỉ là trong nháy mắt ném ra lập tức liền mang theo trận trận hỏa hoàn chi ảnh tản ra khắp nơi, liên tục hướng về phía người của Ngưu Trại Bang kia mà đi. Chỗ mà hỏa hoàn kia đến, những thánh hoàng kia liên tục chống đỡ, nhưng đều là kết cục binh hủy nhân vong, từng đạo tiếng kêu thảm càng không ngừng vang lên. Còn may một gã bán thần vương phát hiện sớm, kịp thời dùng bán thần khí trong tay mình miễn cưỡng ngăn lại, nhưng mà bán thần khí của hắn cũng trụ không được bao lâu đã bị đánh nát. Bất quá bán thần vương cũng không phải là thánh hoàng, ở lúc đối mặt với thần khí chân chính vẫn có cơ hội chạy trốn. Đáng chết, ta liền trước diệt ngươi. Bán thần vương kia nóng giận mà quát lên, thân hình hắn chớp động hướng về phía Liệt Như Ngọc trùng sát qua. Chỉ là hắn còn chưa đến bên cạnh Liệt Như Ngọc, Liệt Tịch đã xuất hiện ở trước người hắn, trường kiếm trong tay vung xuống, một kiếm đem cường giả bán thần vương này chém thành hai nửa. Thuận theo Liệt Tịch đi cứu viện Liệt Như Ý, Lưu Khấu ở bên kia rốt cuộc là tìm được cơ hội xuất thủ với đám người Lăng Tiếu. May mà bên này còn có 10 tên bán thần vương, tạm thời có thể ngăn cản đại bộ phận công kích. Bằng không nhiều Lưu Khấu như vậy đồng thời hướng về bọn họ xuất kích chỉ có một cái tử lộ mà thôi. Đang ở lúc Liệt Tịch muốn đại khai sát giới, phía trên lại là một gã trung cấp thần vương lướt đến ngăn chặn hắn lại, để hắn tạm thời không thể phân thân. Tất cả mọi người chiếu cố tiểu thư, Liệt Tịch biết chuyện rất cấp bách chỉ có thể phân phó người lấy Liệt Như Ngọc làm trung tâm. Nếu là nàng xảy ra chuyện gì, vậy không có ai chịu trách nhiệm được. Liệt Như Ngọc cầm trong tay thần khí song hoàn, từng hoàn đoạt mạng, sát đến hứng khởi, hơn nữa còn chuyên hướng về phía những địa phương có nhiều người mà đánh tới, giống như là không muốn sống nữa. Bất quá thân pháp của nàng đã nhập cảnh, tốc độ có thể so với võ giả phong thuộc tính, có thể chiến có thể trốn, trong lúc nhất thời cũng giết chết không ít thánh hoàng. Chỉ là bán thần vương đi theo ở bên cạnh nàng liền chịu khổ rồi, bọn họ phải đứng vững trước hỏa lực lớn nhất của đối phương, tránh để cho Liệt Như Ngọc gặp phải thương tổn. 20 tên cao cấp thánh hoàng của Liệt Viêm Thương Minh đi theo có chiến lực hết sức bất phàm, đều có chiến lực lấy một địch hai. Chỉ là không chịu nổi đối phương nhiều người, rất nhanh liền có người chết rồi. Ngay cả Lăng Tiếu cũng bị không ít người truy sát, đoàn người này của bọn họ coi như là bị hơn 3.000 người đánh tan. Lăng Tiếu tức giận, vốn có một tên thần vương bảo hộ bọn họ, những người đó không dám dễ dàng xông lên, nhưng mà Liệt Như Ngọc lại là hết lần này tới lần. Góc truyện audio.com, khác trêu chọc rắc rối, thật là tức chết người. Lúc này có mấy chục tên thánh hoàng cưỡi linh thú hướng về phía Lăng Tiếu vây giết lại. Bọn họ sát khí đằng đằng, xuất thủ không chút lưu tình, một bộ muốn đem Lăng Tiếu lập tức diệt sát. Lăng Tiếu biết những người này đều là kẻ liều mạng, độ hung hãn tuyệt đối không phải là võ giả bình thường có thể so sánh được. Những thứ sát khí kia là trải qua rất nhiều sát lục mà ngưng kết lại, đổi lại là người bình thường đều muốn bị sợ đến chân mềm nhũn rồi. Lăng Tiếu ý thức được chỉ có tốc chiến tốc quyết mới có thể bảo trụ chiến lực giữ được tính mạng. Lăng Tiếu đem thức hải phóng ra tiên thiên âm phong châu phát tán ra từng đoàn tử sát chi khí nồng đậm. Những tử sát chi khí này thuận theo sự tiến giai của tiên thiên âm phong châu đã kinh khủng đến cực điểm, cho dù là thánh hoàng dính vào cũng là khó có thể khu trừ được. Những người này không ý thức được lợi hại của tử sát chi khí, hô hấp vào một chút lập tức phát ra tiếng kêu thảm thống khổ, vội vã lợi dụng lực lượng gắt gao chống cự. Nhưng mà Lăng Tiếu đã mang theo kim long thương, hóa xuất 108 đạo thân ảnh hướng về phía bọn họ giết tới. Kim long thương của Lăng Tiếu một thương đâm một người, từng người căn bản ngay cả lực hoàn thủ cũng không có, đã bị kích sát rồi. Còn lại mấy người bên kia biết Lăng Tiếu phát tán ra lực lượng quỷ dị, từng người vận khởi lên hộ minh kính đem những lực lượng hù thực kia cách tuyệt ra, đồng thời tiến hành công kích viễn trình đối với Lăng Tiếu. Tốc độ của Lăng Tiếu để thắng tới cực hạn, từng đạo tàn ảnh càng không ngừng lưu lại trên không trung, để cho lực lượng của những người đó căn bản không chạm được vào hắn chút nào, mà mỗi lần hắn vòng đến bên cạnh hoặc ra phía sau đối thủ chính là một kích không chút lưu tình. Công kích tồi khô lạp hù kia để cho phòng ngự của những người đó giống như không có, căn bản không dùng được. Những thánh hoàng có thực lực hơi yếu kia bị sợ hãi kêu to một tiếng, bọn họ hoài nghi ở trước mắt bọn hắn có phải là tồn tại bán thần vương hay không. Bất quá trong những Lưu Khấu này nhưng không thiếu hảo thủ, có hai tên Thánh Hoàng đỉnh phong đã phát hiện ra sự cường hãn của Lăng Tiếu, bọn họ cưỡi lấy cửu giai linh thú hướng về phía Lăng Tiếu giết tới. Khí tức bọn họ tỏa định Lăng Tiếu trái phải bao vây, riêng mình oanh ra sát chiêu cường đại nhất. Vậy thì cứng đối cứng với các ngươi đi. Lăng Tiếu nhếch miệng cười một tiếng, Kim Long Thương Vũ Động đem những cường chiêu kia đều ngăn cản lại. Cả người hắn cũng bị chấn đến bay ra rất xa, bất quá cũng là không có thương hại gì. Chỉ là khi thân ảnh của Lăng Tiếu vừa mới dừng lại, sau một khắc chân thân của hắn lại là biến mất ở chỗ cũ. Đúng lúc hai tên Thánh Hoàng đỉnh phong kia đang nghi hoặc thì Lăng Tiếu đã xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu bọn họ, một trận công kích cuồng phong bạo vũ hướng về phía bọn họ tập quyền mà đi. Hai người toàn lực chống đỡ nhưng mà bọn họ phát hiện lực lượng của trung cấp Thánh Hoàng này giống như vạn quân nện ở vào, để cho bọn họ chẳng còn phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Đi chết đi, Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, thân thể hồi chuyển, Kim Long Thương quét qua một cái đem binh khí cùng đầu của một người trong đó đập vỡ. Tên còn lại quá sợ hãi muốn nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng mà hắn. gocchuyenaudio.com, lại phát hiện mô cái Kim Long hư ảnh hướng về chính diện hắn gầm thét mà đi. Lực lượng kia đáng sợ giống như thần thú hạ phàm thiên uy lẫm liệt, sợ đến hắn không còn một chút chiến ý, cuối cùng trực tiếp bị Kim Long này cắn nuốt đến cho cũng không còn. Cách chương.